Chiến thần hào môn, chương 368, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, để 368 chương bại lộ, có vật gì, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân tự tay, nhưng cái gì chưa từng mỏ lấy. Người đừng di chuyển, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh tự tay che ở Lâm Vũ Chân trước mắt. Lâm Vũ Chân vô ý thức nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy đột nhiên có vật gì huých mặt mình một cái. Có điểm ấm áp, vừa chạm vào liền rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng mở mắt, Giang Ninh đang ở phủi. Vật gì vậy nha? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có gì, một sợi tóc. Giang Ninh vỗ tay một cái, vô ý thức mấp máy môi, trong lòng nói thầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ quá nhanh, không có cảm giác gì à, tóc. Ta quay đầu phát lạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân vẻ mặt không tin, mới vừa làm xong mặt nạ dưỡng da rửa mặt, tại sao có thể có tóc dính vào trên mặt đâu. Giang Ninh không phải vướng víu vấn đề này. Lôi kéo Lâm Vũ Chân nhân ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, chúng ta về nhà. Âm Dương Sát Thủ một cái khác liền giao cho Hoàng Ngọc Minh rồi. Hắn muốn cùng Lão Triệu cùng Lão Trương phối hợp, đem Đông Hải cấm địa hình thức triệt để tạo dựng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, chính là một lần tốt nhất thí nghiệm cơ biết. Lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh đã từ nữ sát thủ trong miệng, phải đến vật hắn muốn. Hắn không sợ đầu khớp xương cứng rắn, bởi vì hắn tin tưởng, trên đời này đầu khớp xương cứng hơn nửa người. Chỉ cần gõ bể hắn mấy khối xương đầu. Đây cũng là không phải cứng rắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Triệu quản gia cùng Trương lãnh đạo hai người đều đến. Nghe được Hoàng Ngọc Minh nói Đông Hải ẩn núp vào đáng sợ sát thủ, hai người đều có chút vô cùng kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Trương chưa từng nghe nói qua như vậy tổ chức, mà Triệu quản gia từng nghe một chút ít. Chấm, đó là trên quốc tế rất nổi danh tổ chức sát thủ. Cao thủ rất nhiều, một phần của cái tổ chức này sát thủ, trải rộng toàn thế giới, là một tổ chức cực kỳ đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu quản gia nắm trong tay trong tình báo là viết như vậy. Bọn họ cũng dám tới Đông Hải giết Giang tiên sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, đại ca sẽ không chút nào lưu ý những thứ này tôm tép nhỏ bé. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây là thành lập Đông Hải cấm địa làm bằng máy tốt cơ hội. Đại ca đem hắn mình làm mồi dụ. Chúng ta không thể cô phụ hắn. Không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Trương lập tức gật đầu. Cần ta làm như thế nào? Người nói, mạng lưới tình báo bên này đã quay chung quanh Đông Hải thành lập. Cụ thể hiệu quả thế nào? Hiện tại chính là tốt nhất máy khảo nghiệm biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người liếc nhìn nhau, đều gật đầu. Động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu quản gia thủ hạ chính là mạng lưới tình báo. Rất nhanh thì vận chuyển, phối hợp lão Trương bên kia tới phía chính phủ tin tức. Đối với Đông Hải gia vào nhân khẩu, tiến hành tính toán cùng bài tra. Bất luận cái gì người khả nghi, bất luận cái gì sắp tới tiến vào không rõ thân phận người, đều là bọn họ trọng điểm quan tâm đối tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính, không ngừng cực nhanh khiêu động giao diện. Hoàng Ngọc Minh con ngươi quang mang chớp thước. Cầu ca đám người, đồng dạng đã lẻn vào đến Đông Hải mỗi một chỗ không gian. Phát động thủ hạ chính là huynh đệ. Toàn thành lục soát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, mục tiêu tìm được, mà tất cả, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Toàn bộ Đông Hải, cũng không có cái gì động tĩnh lớn. Mọi người làm từng bước, vẫn cùng thường ngày, nên như thế nào giống như cần gì phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Ngọc nhà hàng, hôm nay là cho lang đội trong huynh đệ tổ chức sinh nhật. Hoàng Ngọc Minh đặc biệt đem tiệm đóng, không tiếp đãi bất luận kẻ nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ phòng khách, cũng chỉ xiêm áo một cái bàn. Một bên để hoa tươi, cùng trứng to lớn cao ngất. Còn có một khối hoành phi. Trên đó viết, cầu ca sinh nhật nhanh ngày. Xuống chút nữa, là liên tiếp ký tên. Ngoại trừ cầu ca còn có một tên. Cái khác toàn bộ đều là danh hiệu. Từ lão nhị đến 30. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong phòng ăn đầu bếp cùng phục vụ viên đều mang hoạt đứng lên. Ai cũng biết, Hoàng Ngọc Minh trọng tình nghĩa, đối với thủ hạ huynh đệ đều rất tốt. Nhất là bây giờ cầu ca đám người, địa vị càng là không giống với. Có người sinh nhật, vậy dĩ nhiên phải thật tốt xử lý một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều lên tinh thần tới. Hôm nay là cầu ca sinh nhật. Mỗi người đều ra một đạo chuyên môn, cho hắn ăn mừng một trận. Trong bếp sau, đầu bếp trưởng đã lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, chủ phòng rất nhanh thì công việc lu bù lên. Rửa rau, cắt đôn, xứng món ăn, tới lui lui bận rộn được không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ ăn, một đạo đi tới. Cầu ca đám người ngồi quanh ở trên một cái bàn. Hướng ngồi ở trung gian thọ tinh cầu ca mời rượu. Cầu ca, sinh nhật vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm nay cho ngươi sinh nhật. Huynh đệ chúng ta, kết phường tặng nhất kiện lễ vật. Có người gân giọng hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đưa lễ vật gì? Cầu ca lông mày nhướn lên. Vừa nghe lễ vật tràn đầy hưng phấn. Xoa xoa đôi bàn tay. Chớ bán quan tử, lễ vật gì à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh cười cười, quay đầu nhìn về đứng ở một bên phục vụ viên nói. Đem chuẩn bị đồ đặc mang lên a. Cái kia phục vụ viên gật đầu, lập tức đi tới một bên, đem đặt ở cái kia hộp quà. Hai tay ôm qua đây, phóng tới trên bàn cơm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi tới mở ra, Hoàng Ngọc Minh lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục vụ viên giải khai sợi dây, đem hộp mở ra, có thể bên trong cũng là trống rỗng. Không có gì cả, lễ vật này ta thích. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca cũng là vuốt đầu. cười hắc hắc, mấy ca tặng cho ta lễ vật, ta thực sự là rất ưa thích rồi. Ta đây khả năng liền nhận. Nhận lấy a, ngươi còn cùng các huynh đệ khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thật thu a, thu cất đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh cũng gật đầu. Đứng ở đó cái phục vụ viên, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Chẳng lẽ cầu ca những người này đều uống nhiều rồi? Trong hộp cái gì đều đồ đạc không có. Hắn còn thu lễ vật gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc bất chợt, một luồng khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt tràn ngập chạy lên não. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm giác được vài cổ sát khí. Hầu như trong nháy mắt liền khóa được chính mình. Cách chương.